Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, ngài là thời đại mới bảo thần. Trương Đại Hải nghe được ba người cầu cứu, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, bởi vì hắn đã phát giác được, phía dưới cái kia kinh khủng phong bạo đã nhanh muốn bạo phát. Một khi tại bạo phát trước đó không có xông ra chỗ phạm vi bao phủ, đem sẽ trực tiếp bị mạt sát. Bạch Phong lúc này nhìn lấy trên đỉnh đầu vẫn tại tụ lực siêu cấp phong bạo, thật là gương mặt mộng bức. Hắn cũng là bỗng nhiên cảm giác cái mũi ngứa, hắt cái xì hơi mà thôi, muốn hay không làm tràng diện lớn như vậy. Oanh, thế mà đúng lúc này siêu cấp phong bạo rốt cục tụ lực đạt đến cực hạn, giống như bộc phát ra đi luồng khí xoáy tên lửa, trực tiếp phun ra. Vẫn tại kiên trì nhưng ngay lúc đó bị cuốn vào phong bạo bên trong ba tên Thiên Hành Tông đệ tử, trong nháy mắt bị thôn phệ. Dù là bạo phát toàn bộ linh khí bảo vệ thân thể, tại trung tâm phong bạo cũng vẻn vẹn giữ vững được không đến một hơi thời gian, thân thể liền trực tiếp bị xoắn diệt nhất tịnh. Đáng chết, nhanh điểm a. Trương Đại Hải lúc này cảm giác được phía sau cái kia hấp xả lực trong nháy mắt tăng vọt. Biết rõ đã tránh không khỏi, nhưng vẫn ôm lấy một tia tưởng tượng, đem hết toàn lực ra bên ngoài trốn. Nhưng sau cùng, vô thanh vô tức trực tiếp bị siêu cấp phong bạo thôn phệ. Mặc kệ là tại Bạch Phong, Vương Trạch vẫn là hậu viện bên ngoài đông đảo vương gia, tầm mắt của người bên trong phạm vi này hướng 100 mét siêu cấp phong bạo thì giống như một đầu hồng hoang cự thú đồng dạng, há to miệng phóng lên tận trời, những nơi đi qua toàn bộ thôn phệ, thậm chí không gian cũng bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy chấn động. Cái này, gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn lại nhưng đã khủng bố đến trình độ như vậy sao? Chỉ bằng vào nhất nhảy mũi, liền đem cái kia cao cao tại thượng bốn tên Thiên Hành Tông cường giả toàn bộ đánh giết. Trong đó càng là có một tên Thiên Hành Tông trưởng lão. Vương Trạch lúc này nhìn lấy Bạch Phong, ánh mắt đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Thậm chí hắn thấy, trước đó dùng hắn biết tất giết địch, đều là trò trẻ con. Thế mà, lúc này Bạch Phong lại là khẽ nhíu mày đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh, ta tốt giống như trước không để mắt đến rất nhiều thứ. Trước đó vẫn luôn đang theo đuổi các loại thần cấp chiến kỹ, thần kỹ cùng nghịch thiên chi thuật. Nhưng thân là bạo thần, có kinh khủng bạo hồn bị động chi lực. Nhất cử nhất động của ta một khi phát động bội số lớn bạo hồn, cũng có thể đem địch nhân giết từ trong vô hình. Chủ nhân, ngươi biết ngươi cùng sáng tạo tối cường bạo thần hệ thống bạo thần khác nhau ở chỗ nào sao? Bạo Linh nghe xong, đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Bạch Phong lắc đầu nói, ngươi chưa bao giờ cùng ta nói qua sáng tạo cái này tối cường bạo thần hệ thống bạo thần bất kỳ tin tức gì, ta lại làm thế nào biết khác nhau ở chỗ nào? Bạo thần chỉ có đang thi triển thần cấp chiến kỹ, thần kỹ, nghịch thiên chi thuật thời điểm mới có thể đánh ra bạo kích hiệu quả. Cái này đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn lại bị Ma Vương Tư Khắc Lỗ âm, sau cùng thua ở Ma Vương Tư Khắc Lỗ trong tay. Tại lúc sắp chết, hao hết tất cả lực lượng, sáng tạo ra tối cường bạo thần hệ thống, mà hệ thống hiện thế lại là kinh động đến thiên đạo, dẫn xuất mạnh nhất thiên đạo lôi kiếp chuẩn bị hủy diệt hệ thống. Nhưng hệ thống lại kháng trụ, càng là hấp thu cái kia mạnh nhất thiên đạo lôi kiếp lực lượng. Cũng chính là theo khi đó, hệ thống đã sản sinh biến hóa, đã thoát ly bạo thần trưởng khống. Bạo Linh lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một lát sau nói, ý của ngươi là, lúc đầu tối cường bạo thần hệ thống, coi như ta trưởng khống, cũng đơn giản nắm giữ cùng bạo thần giống nhau lực lượng. Nhưng bây giờ hệ thống phát sinh dị biến, Một khi ta trưởng khống hệ thống, đem sẽ trở thành mới bạo thần. Mọi cử động nhưng xuất hiện bạo lần. Là ý tứ này sao? Không tệ, bạo thần đã trở thành quá khứ lúc. Một khi chủ nhân ngài trưởng thành, cũng là thời đại mới bạo thần. Cùng trước kia bạo thần không có quá lớn quan hệ. Bạo Linh nghe xong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn lấy chính mình Vương Trạch nói. Hiện tại, ngươi đã thấy được lực lượng của ta. Phải chăng lựa chọn đem mệnh bán cho ta? Ta ban cho ngươi lực lượng cường đại. Bán, Vương Trạch nghe được Bạch Phong. Không có chút do dự nào. Dứt khoát trở về một chữ. Ta, bảo thần, ban cho ngươi bảo thần tướng dự tuyển người tư cách. Bạch Phong nghe xong, thần sắc lập tức biến nghiêm túc, tiêu hao 100.000 bạo điểm, ngón trỏ tay phải hiện ra một cỗ hắc khí, trực tiếp đem Vương Trạch bao phủ, sau cùng toàn bộ tan vào đối phương trong thức hải. Đồng thời, một cái bộ xương màu đen ấn ký cũng chậm chậm theo Vương Trạch trên trán của hiện lên đi ra. Một cỗ xa lạ tin tức trực tiếp theo Vương Trạch trong đầu bạo phát. Qua rất lâu, làm Vương Trạch mở hai mắt ra về sau, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Bành, Vương Trạch trực tiếp quỳ xuống trước Bạch Phong trước người, trong ánh mắt lộ ra chân thành tha thiết vô cùng vẻ cảm kích nói. Bảo thần đại nhân, ta Vương Trạch mệnh, sau này sẽ là ngài. Mở ra, bảo thần cung chi môn. Bạch Phong tại lúc này hét lớn một tiếng, trước người không gian trực tiếp vặn vẹo lên, sau đó nhất cái cự đại tràn ngập màu đen khí tức không gian chi môn trực tiếp xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Đi vào đi, bên trong có 8 cái bạo thần tướng chi điện, sát phạt chi điện cùng bất tử chi điện không cần tiến vào. Nhìn xem còn lại 6 đại bạo thần tướng chi điện, cái nào thích hợp ngươi đi? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Vương Trạch nói thẳng. Vương Trạch nghe xong, không có ở nói thêm cái gì, bởi vì lúc này nói không có cái gì bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có hắn đạt được một cái nào đó bạo thần tướng chi trong điện ý chí tán thành. Thành là chân chính bạo thần tướng, mới xứng đáng Bạch Phong đối ân tình của hắn. Nhìn lấy Vương Trạch tiến vào bạo thần cung chi môn, Bạch Phong không có đi lựa chọn quan sát, bởi vì cũng không phải lần đầu tiên nhìn. Trong phong ấn bạo thần cung đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn cũng không phải là rất lớn. Cái gì thời điểm tìm đủ bát đại bạo thần tướng, giải phong bạo thần cung, hắn mới có hứng thú đi xem một chút. Huy, Vương Trạch đúng không? Lúc này bạo thần cung bên trong, lên như diều gặp gió màu đen thạch trên đường. Vương Trạch chính đi bộ tiến lên, một tên bộ dáng đáng yêu bé trai lại là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chính là một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Vương Trạch nghe được cái này thanh âm quen thuộc, làm sao không biết đối phương là ai, vội vàng quỳ xuống, cung kính vô cùng hô. Bảo Linh đại nhân. Bảo Linh nhìn đến Vương Trạch như thế thức thời, toát ra một vệt đáng yêu nụ cười nói. Đứng lên đi. Ta dẫn ngươi đi thích hợp ngươi bạo thần tướng chi điện. Chỉ cần ngươi đạt được ý chí tán thành, coi như thành là chân chính bạo thần tướng. Một khi ngươi thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết. Muốn tại bạo thần Bạch Phong thủ hạ lăn lộn, nhất định phải học được một loại kỹ năng. Kỹ năng gì? Vương Trạch lúc này hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Dù là còn không có đi xông bạo thần tướng chi điện. Cợt nhạo, Bảo Linh lấy một loại hết sức nghiêm túc thần sắc nói ra. Bạch Phong nhưng không biết, Bảo Linh hiện tại liền bắt đầu cấp Vương Trạch phía dưới mê hồn dược. Lúc này, hắn lại là đem 3 cái bạo cấp đan nuốt vào. Cái này 3 cái bạo cấp đan, một cái là chơi cứt mũi đối chiến khương lực thời điểm phát động bạo hồn tuôn ra tới. Còn lại 2 cái là trước kia sử dụng nghịch thiên chi thuật không gian rào sát đánh giết tống. Phi cùng vừa mới nhảy mũi phát động bạo hồn tuôn ra tới. theo Bạch Phong nuốt 3 cái bạo cấp đan, thực lực cũng là trực tiếp từ thần du cảnh nhị trọng đột phá đến thần du cảnh ngũ trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?